sương tan, lộ ra màn sao lấp lánh chiếu rọi thế gian. Chương 65, trở về trái đất 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hợp tác, anh nói anh sẽ cố gắng đảm bảo chúng tôi sống sót. Nhưng với tình trạng đang bị khống chế một phần như anh liệu có thể đảm bảo bao nhiêu phần trăm khả năng chúng tôi sống sót? Một thí luyện giả hỏi. Người này một bộ thành thục ổn trọng. Khí thế mơ hồ lộ ra sự gian xảo. Xảo quyệt, có vẻ là một thương nhân lão luyện trên thương trường. Chủ hệ thống đã dự đoán trước câu hỏi này. Không chút hoang mang trả lời. Bây giờ quả thực tôi chưa thể giúp các vị bao nhiêu. Nhưng chỉ bằng việc tôi mở ra cho các vị toàn bộ quyền hạn trong cửa hàng. Tích phân thưởng sẽ từ 1.000 trở lên là đã đảm bảo được 49% rồi. Mở ra toàn bộ quyền hạn trong cửa hàng. Ý anh là chúng tôi có thể mua được cả đạo cụ cấp S, đạo cụ cấp S số lượng hy hữu. Đạo cụ cấp A sẽ nhiều hơn. Hơn nữa, miêu tả về công dụng của đạo cụ sẽ chi tiết nhất có thể. Có thể giảm giá nữa. Giảm 9% cho đạo cụ cấp S, giảm 15% cho đạo cụ cấp B và cấp A, giảm 30% cho đạo cụ cấp D và C, giảm 44% cho đạo cụ cấp F và E. Các thí luyện giả trái đất suy ngẫm, giảm như vậy là rất nhiều. Bọn họ còn được mở ra toàn bộ quyền hạn trong cửa hàng. Có thể mua tất cả các cấp đạo cụ, còn được thưởng thêm nhiều tích phân hơn so với bình thường. Chỉ vậy thôi quả thực đã có thể đảm bảo 49% khả năng sống sót rồi. Đề nghị hợp tác này hoàn toàn có thể đồng ý. Nhưng vấn đề là, ai sẽ đại diện bọn họ đồng ý hợp tác với chủ hệ thống đây? Đa phần họ đều không quen biết nhau. Tuy cùng là người trái đất nhưng không có nghĩa là họ có thể sẵn sàng tin tưởng người xa lạ nhanh như vậy. Vì việc này còn liên quan tới tính mạng của họ. Để em đại diện thí luyện giả trái đất đồng ý đề nghị này của anh đi. Tinh Mạc Già nói. Chủ hệ thống hỏi. Vậy có ổn không? Nếu xảy ra chuyện gì thì em là người nhận toàn bộ trách nhiệm đấy. Nghe câu nói này của chủ hệ thống. Các thí luyện giả trái đất hơi ngạc nhiên. Sau đó hiểu ra người trong câu nói của hắn là ai. Ekaterina dùng tiếng Anh nói. Este, em muốn đại diện mọi người. Tinh Mạc Già gật đầu. Ekaterina không tán thành. Không được, nếu xảy ra chuyện gì đều sẽ là em gánh trách nhiệm. Làm gì có chuyện tất cả mọi người đều là người lớn lại để cho một đứa trẻ tới gánh vác tất cả chứ? Hơn nữa chúng ta chỉ mới gặp chủ hệ thống không lâu. Em cứ thế tin lời nói của anh ta sao? Em tin tưởng chủ hệ thống. Anh ta nhất định sẽ không bội ước. Vì làm vậy chẳng có lợi gì cho anh ta cả. Tinh Mạc Già dùng tiếng Anh lưu loát nói. Hơn nữa em mạnh nhất ở đây. Nếu có chuyện gì thì em vẫn giải quyết ổn thỏa được. Để các anh chị tu vi còn chưa đến nhất giai thì nếu gặp nguy hiểm chắc nộp mạng luôn ấy chứ. Nếu cuộc hợp tác này mà bị các nền văn minh cấp cao phát hiện. Bọn chúng tất nhiên không thể để cuộc hợp tác tiếp tục diễn ra. Nếu không kẻ chết chính là chúng. Như vậy, chúng sẽ không chút do dự diệt hết toàn bộ các thí luyện giả trái đất. Không để bọn họ tiếp tục trưởng thành. Chủ hệ thống chúng sẽ không đụng vào. Vì chúng còn cần chủ hệ thống để bá chiếm khu vực chết chóc. Như vậy, người hiện tại có thể đại diện cho tất cả thí luyện giả trái đất chỉ có người mạnh nhất trong số họ hiện tại là Tinh Mạc Già đã bát giai. Nếu không chúng ta chia đôi trách nhiệm. Isaac lên tiếng, anh đứng dậy, nói bằng tiếng Anh, tu vi của tôi là thất giai đỉnh, sắp đột phá bát giai. Nếu có chuyện gì thì tôi sẽ cùng gánh vác với Layla. Những người khác suy tư, để một đứa trẻ tới gánh vác tất cả trách nhiệm bọn họ làm không được. Nhưng việc này còn liên quan đến sống chết của tất cả mọi người. Cậu bé là thí luyện giả mạnh nhất quả thực là người thích hợp nhất. Nếu thêm cả Isaac Green đã thất giai đỉnh, chắc là được. Nghĩ thông suốt, tất cả thí luyện giả có mặt ở đây gật đầu. Chủ hệ thống thấy bọn họ thương lượng xong, cũng không có dị nghị gì. Vậy từ bây giờ chúng ta sẽ hợp tác với nhau. Mong các vị giúp đỡ, vì lợi ích của tất cả chúng ta. Hắn nói, thí luyện giả trái đất gật đầu. Chủ hệ thống, trái đất chúng tôi có tất cả bao nhiêu thí luyện giả? Vineville hỏi, chủ hệ thống, có 265 người. Tất cả đều có mặt trong buổi gặp mặt này. Theo điều tra thì mỗi nước trên trái đất có ít nhất một người. Nhiều nhất là 5 người. Đa phần mỗi nước đều có từ 2 thí luyện giả trở lên. Chỉ có các nước Việt Nam, Hàn Quốc, Ả Rập, Séc, Áo, Thụy Điển, Hà Lan, Ba Lan, Đan Mạch, Hungary, Phần Lan, Bồ Đào Nha, Malaysia và Đức là có một thí luyện giả. Và cũng chỉ có mỗi Việt Nam có thí luyện giả là trẻ con. Tinh Mạc Già chả buồn phản ứng với hai chữ trẻ con nữa, chuyên tâm đút đồ ăn cho Thanh Thiên. Tôi muốn hỏi là tóc cậu bé này màu gì vậy? Là trời sinh màu trắng sao? Tôi biết người phương Đông đa phần đều tóc đen. Một thí luyện giả người phương Tây hỏi bằng tiếng Anh. Tóc em vốn màu đen, biến thành màu trắng là do tiến hóa huyết mạch. Tinh Mạc Già trả lời. Cái tiến hóa huyết mạch này em không hiểu rõ cho lắm. Chỉ biết ngay từ khi em thức tỉnh thiên phú thì huyết mạch đã mơ hồ xảy ra biến hóa. Theo quá trình tu luyện và số lượng linh khí em hấp thụ thì sự khác thường của huyết mạch ngày càng biểu hiện rõ ràng. Lúc em ở khu vực chết chóc, em đã hấp thụ thêm rất nhiều linh khí để chiến đấu nên quá trình tiến hóa sắp hoàn thành. Vậy nên mới thay đổi màu mắt và màu tóc. Một người khác hỏi. Sau khi tiến hóa huyết mạch đều thay đổi màu mắt và màu tóc sao? Có hướng tiến hóa cố định không? Ám Chi Linh nói, không phải ai cũng sẽ thay đổi màu mắt và màu tóc. Có người còn sẽ thay đổi dung mạo một chút. Hướng tiến hóa của mấy người tôi nghĩ không cố định. Hiện tại tôi mới gặp có một con người là Mạc Già tiến hóa huyết mạch. Những người khác thế nào thì phải đợi huyết mạch họ tiến hóa đã. Vậy ST sẽ tiến hóa thành cái gì? Lena hỏi. Chủ hệ thống, theo suy đoán của tôi thì là cửu vĩ hồ. Nhưng lại có một đôi cánh sau lưng. Nên tôi tự chủ trương đặt tên cho hình thái này của Mạc Già là ám ngân dực cửu vĩ hồ. Hiện tôi vẫn chưa tìm hiểu ra vì sao em ấy lại tiến hóa thành hình thái này. Đợi nhiều người tiến hóa huyết mạch hơn thì sẽ đưa ra được một câu trả lời chính xác. Tinh Mạc Già lẩm bẩm. Ám ngân dực cửu vĩ hồ. Ám chắc là chỉ thiên phú của y nguyền rủa. Vì đây là biến dị của ám nguyên tố. Ngân hẳn là chỉ màu sắc lông. Xem ra y là một con hồ ly màu trắng. Dực là chỉ đôi cánh. Ba chữ còn lại là chỉ chủng tộc. Y cười. Tên này hay phết đó chứ. Thanh Thiên đi theo y từ bé. Hấp thụ rất nhiều linh lực của y. Hẳn cũng sẽ tiến hóa. Không biết sẽ tiến hóa thành loài chim nào. Liệu có phải là Phượng Hoàng không? Cho giống với hình thái của y sau khi dung hợp với Thanh Thiên âm dương Phượng Hoàng biến. Nếu Thanh Thiên tiến hóa thành Phượng Hoàng, vậy đặt tên cho chủng tộc mới của nhóc mập là âm dương hỗn độn Phượng Hoàng đi. Còn nếu tiến hóa thành loài chim khác thì lúc đó nghĩ tên sau. Nhưng hy vọng là tiến hóa thành Phượng Hoàng, vua của Bách Điểu, chủ nhân bầu trời, Vladimir hỏi. Tất cả chúng tôi đều sẽ tiến hóa huyết mạch chứ? Chủ hệ thống nói. Hẳn là, điều quan trọng bây giờ là những ai chưa biết võ hay dùng các loại vũ khí lạnh. Nóng thì hãy học cấp tốc đi. Có thể đem đồ từ trái đất vào khu vực chết chóc. Trước khi tiến vào phó bản tiếp theo thì các vị hãy sửa soạn trước những đồ dùng cần thiết để phòng ngừa. Đồ ăn, nước uống hay quần áo chẳng hạn. Các vị được nghỉ ngơi một tháng trước khi tiến vào phó bản tiếp theo. Trong thời gian này hãy cố gắng làm quen với thiên phú của mình. Có gì không hiểu có thể hỏi tôi hoặc Ám Chi Linh. Nửa tháng tới tôi vẫn sẽ ở trái đất. Nửa tháng còn lại thì tôi phải trở về. Tôi không thể rời khu vực chết chóc quá lâu. Hãy cố thích ứng với hoàn cảnh ở khu vực chết chóc. Ghi nhớ kỹ điều này. Khu vực chết chóc không hề an toàn. Ngược lại nguy hiểm tứ phía. Nếu không thể thích ứng với hoàn cảnh nơi này thì các vị không thể sống sót được đâu. Hơn nữa chết trong phó bản là chết thật. Phải suy nghĩ thật cẩn thận và cặn kẽ mọi hành động của mình. Các vị tốt nhất nên làm quen và đoàn kết với nhau cùng thông quan. Đây đã không còn là sự cạnh tranh giữa các nước trên trái đất mà là sự cạnh tranh và đấu tranh sinh tồn giữa các hành tinh trong vũ trụ. Nếu một ngày trái đất bị xâm lược thì chỉ có những thí luyện giả đã được tôi luyện trong khu vực chết chóc như các vị mới khả năng chiến đấu. Bảo vệ quê hương trước sức mạnh khủng khiếp của nền văn minh cấp cao. Vinh quang của các vị là vinh quang của hành tinh này. Hai mắt các thí luyện giả trái đất mở to. Những lời này của chủ hệ thống chạm vào đáy sâu trong lòng họ, khiến máu trong người họ sục sôi lên. Chiến đấu vì hành tinh quê hương. Điều này họ chưa bao giờ nghĩ đến. Nền văn minh của họ vẫn còn đang phát triển. Khoa học kỹ thuật hiện tại chưa đủ khả năng để thăm dò ra những hành tinh khác ở tít đằng xa ngoài vũ trụ. Trong nhận chi của họ từ bé tới lớn, số mệnh của họ gắn với vận mệnh của đất nước. Họ là một phần máu thịt của đất nước. Họ đem hết tất cả mọi thứ của bản thân ra để cống hiến cho đất nước. Đây là mục tiêu từ nhỏ tới lớn của họ. Dù không ai nói ra điều này nhưng người trái đất ai cũng thừa nhận mục tiêu này. Bây giờ, họ có một mục tiêu cao và xa hơn rất nhiều. Đó là bảo vệ hành tinh quê hương. Họ là máu thịt của đất nước. Đất nước lại là xương máu của trái đất. Số mệnh của họ gắn với vận mệnh đất nước, cũng gắn với vận mệnh của trái đất. Sinh ra là người trái đất. Bảo vệ hành tinh quê hương là trách nhiệm của tất cả con người sinh sống trên quả địa cầu này. Vinh quang của họ chính là vinh quang của trái đất. Giờ phút này, tuy không ai nói gì nhưng ý chí sục sôi trong mắt mỗi người đã bộc lộ rất rõ cảm xúc và suy nghĩ của họ hiện tại. Không quan tâm là người của nước nào. Không quan tâm màu da khác nhau. Không quan tâm lối sống. Phong tục tập quán. Không quan tâm địa vị xã hội. Loại trừ đi những điều này thì ai trên trái đất cũng giống nhau. Đều sinh ra trên trái đất. Dù sống hay chết thì đều là một phần không thể thiếu của trái đất. Ẩn giấu bên dưới lớp da đều là máu màu đỏ tươi. Ai cũng giống ai. Không có ai là khác cả. Tinh Mạc Già cười. Y thích các vì sao. Tên y cũng liên quan đến ngôi sao. Đối với y và đối với tất cả mọi cư dân trên trái đất, không đâu tốt bằng quê hương mình. Đối với họ, hành tinh quê hương là ngôi sao sáng chói nhất trong vũ trụ. Cũng là tấm màn chứa đầy những ngôi sao lấp lánh. Và tất cả người trái đất chính là những ngôi sao sáng chói trên tấm màn này. Nền văn minh cấp cao chỉ là đi trước trái đất nên mới phát triển nhanh như vậy. Nhưng không phải cái gì bọn chúng cũng hơn trái đất. Có một số cái bọn chúng dù có ra roi thúc ngựa cũng vĩnh viễn không bằng trái đất. Khinh thường người khác khi chưa biết rõ thực hư người ta ra sao là điều chí mạng nhất. Cách chương.